Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Mục đích ban đầu của Chu Thiên Phi là muốn sỉ nhục Tần Cao Văn, khiến anh mất mặt trước đám đông. Nhưng cuối cùng thì ông ta đã tự tay tát vào mặt mình. Ông ta cảm thấy mặt mình nóng ran. Nhớ tới vụ cá cược trước đó, ông ta càng thêm phần khó chịu. Nếu như thực hiện theo cá cược thì không biết chừng sẽ tới mức nào. Công Tôn Bôn Đằng cũng ngây người. Tần Cao Văn đúng là giỏi che giấu tài năng quá. Trước đây sao không nhận ra anh biết chơi cờ tướng giỏi như vậy? Thế mà lại có thể chơi cho Chu Thiên Phi không kịp trở tay. Chu Thiên Phi không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cùng Tần Cao Văn đánh cờ. Cho đến bây giờ ông ta mới phát hiện, Tần Cao Văn ngay từ ban đầu đã dụ địch vào trong, để Chu Thiên Phi đi vào bẫy mà anh đã thiết kế sẵn. Điều này khi đó ông ta không hề cảnh giác, cho dù những lời nói ban đầu, hay là nhường đi xe, mã, pháo, tất cả đều là kế hoạch của Tần Cao Văn. Mục đích là để Chu Thiên Phi lơ là, chờ đến khi ông ta phát hiện bị lừa thì đã muộn. Tần Cao Văn đã có thể tiêu diệt dễ dàng. Chu Thiên Phi thở dài một hơi. Đối phương thực sự vô cùng đáng sợ. Đây là đối thủ có trình độ cực cao. Ông ta thua một cách tâm phục khẩu phục. Tần tiên sinh quả nhiên là người khiêm tốn, khiến tôi đây vô cùng khâm phục. Thái độ của Chu Thiên Phi đối với Tần Cao Văn đã hài hòa hơn nhiều. Hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn trước đó. Ván cờ tướng đánh với Tần Cao Văn vừa rồi khiến Chu Thiên Phi chịu một sự đả kích lớn. Ông ta thậm chí không kìm được mà nghi ngờ bản thân. Ông ta có thực sự phù hợp trong lĩnh vực này không? Ông ta thể hiện sự yếu thế trước mặt Tần Cao Văn. Hy vọng đối phương nể mặt, không truy cứu vụ đánh cược. Nếu không việc ông ta lấy ra 200 triệu chỉ là chuyện nhỏ. Còn quỳ trước mặt mọi người thì quá thể mất mặt. Tần Cao Văn nói, tôi miễn dịch với kiểu đó của ông. Mau quỳ xuống dập đầu gọi ông nội đi. Ôi, Chu Thiên Phi lập tức đỏ bừng mặt. Ông ta nắm chặt nắm đấm, cơ thể hơi run run. Nếu phải quỳ xuống, vậy thì coi như nguy to. E rằng ngày mai ông ta sẽ xuất hiện toàn mặt báo, trở thành trò cười trong giới cờ tướng Hoa Hạ mất. Không được, tuyệt đối không thể đồng ý yêu cầu của đối phương. Tần tiên sinh cần có lòng khoan dung. Tôi đã nhận lỗi với cậu rồi. Lẽ nào cậu không thể mở lòng tha thứ hay sao? Vì sao cậu lại hẹp hòi như vậy? Ông ta cố tình đánh vào tâm của Tần Cao Văn, đứng trên vị trí cao của dư luận, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đồng cảm với Chu Thiên Phi. Đến lúc đó, nếu Tần Cao Văn còn muốn truy cứu thì sẽ cảm thấy có hơi áy náy. Cách chương.